Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là bởi vì tối hôm qua đói bụng đến mức hoảng loạn hay không? Sau khi Vinh Tình ăn một bữa ngon lại ngủ thêm một giấc nữa. Sau khi tỉnh lại bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đúng lúc anh nhận được điện thoại bên phía Maserati, nói rằng chiếc xe mới đặt tại họp hàng năm kia đã đến. Xe mới đến rồi. Vinh Tình vốn đang tràn đầy sức sống lại càng tốt hơn. Anh đắc ý đi lấy xe mới ra, rồi lái hai vòng trên đường. Ai, nói thật, lái xe mới đúng là thoải mái. Sau khi lái xong anh vẫn cảm thấy chưa hết đã thèm. Suy nghĩ một lát, anh chụp một tấm hình xe mới sau đó gửi vào trong nhóm. Biệt đội kiếm tiền không ngừng nghỉ. Ông chủ Vinh vẻ vang. Mấy ngày trước mới đặt Maserati. Vẫn là trong gara phải có một chiếc Maserati mới cảm thấy cuộc sống hoàn mỹ. Cao tổng nhỏ than thở. Đối phương không muốn nói lời nào mà chỉ muốn ném cho cậu một quả chanh dây di. Tống Thái Tử thê thảm. Ồ, không phải lúc trước Vinh Tình cậu có một chiếc Maserati sao? Tại sao lại mua nữa? Nhìn đi, Vinh Tình vừa thấy Tống Hiền lên tiếng lập tức phấn chấn trong lòng. Ông chủ Vinh vẻ vang. Ai, còn không phải là do mấy ngày trước rút thưởng trong cuộc họp hàng năm đó. Tôi đã nói lấy một chiếc trong gara nhà tôi ra làm phần thưởng lớn sao? Sau đó lại rút chúng Maserati mới vừa mua chưa được bao lâu. Cái kia tặng người khác nên đương nhiên phải mua cái mới rồi. Tống Thái Tử thê thảm. Đối phương không muốn nói lời nào mà chỉ muốn ném cho cậu một quả chanh dây di. Chẳng trách Cao Gia Hiên không muốn nói chuyện cùng Vinh Tình. Hắn cũng không muốn. Sau khi đắc ý trong nhóm xong, Vinh Tình vẫn không thỏa mãn. Chỉ có hai tên ngốc này biết anh có tiền như vậy hình như chưa đủ sảng khoái lắm. Anh suy nghĩ hai giây rồi vui vẻ đăng ký một cái Weibo cho mình. Quả chanh đương nhiên phải ăn cùng mọi người thì mới càng chưa càng ngon hơn. 10 phút sau, một tài khoản V vừa mới được chứng thực đăng bài đầu tiên trên Weibo. Vinh Tình V, Maserati mới mua đã đến. Cuộc sống lại viên mãn. Hình ảnh, không tới một phút, lập tức có cư dân mạng đeo hỏa nhãn kim tinh tới đây bình luận. Vinh Tình, là Vinh Tình mà tôi nghĩ sao? Bá Tổng, nếu là ngài thì ngài hãy nháy mắt mấy cái đi. Cơ bản không có khả năng sai lầm. Cái khí phách ngất trời này mấy người thử nhìn kỹ đi. Tôi vốn đang suy nghĩ tặng một chiếc Maserati đi thì Vinh Tổng có thể sẽ đau lòng không? Sự thực chứng minh tôi còn quá nghèo. Là nghèo hèn hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ muốn nói. Bá Tổng ngài còn thiếu con trai không? Cái loại sẽ kêu 666 đó. Vinh Tình đọc bình luận lập tức cảm thấy rất hài lòng. Không sai. Mấy người đều rất tinh mắt, nhưng mà nói đi nói lại, Vinh Tình sờ cằm, tại sao cư dân mạng lại gọi anh là Bá Tổng Vinh? Lẽ nào trong này không cẩn thận có Tống ngu ngốc hoặc là Cao Tổng nhỏ trà trộn vào? Không phải đâu, hai người bọn họ không phải là một người đang vội vàng tăng ca còn một người đang xem mắt sao? Tại sao còn có thời gian như này? Mới suy nghĩ chưa được bao lâu, Weibo bỗng nhiên nhảy ra một thông báo. Lâm Kích V đã theo dõi bạn. Vinh Tình lập tức sửng sốt. Tại sao cậu ấy biết anh tạo Weibo? Đoàn phim LT Woodlist Spy GT sao rồi? Tôi nói cậu nghe, tôi vừa nhìn thấy Vinh Tổng tạo Weibo đã đến nói cho cậu biết ngay. Chúng ta là anh em phải không? Chu Tuần hớn hở ngồi bên cạnh Lâm Kích, mặt dày uống ké bình nước, giạt rào đắc ý nói. Lâm Kích liếc mắt nhìn hắn nhưng vẫn không nói cho hắn biết. Không phải chỉ có một mình hắn đến nói với cậu. Trên thực tế, từ 10 phút trước Vinh Tình tạo Weibo cậu đã bị vô số cư dân mạng. Anh trai mau tới đi. Vinh Tổng tạo Weibo kìa. Hi hi hi hi hi. Giúp, tôi chỉ muốn tới xem tình anh em xã hội chủ nghĩa một chút. Cùng, giúp, anh trai mau đến xem đi. Khà khà khà. Mọi người đều rất tự giác. Tôi cũng một chút khà khà khà. Lâm Kích đúng là đã thấy được. Sau đó cậu chú ý tới một thứ. Suy nghĩ một lát, cậu tiện tay gửi một tin nhắn nói chuyện này cho Cao Ninh. Sau khi Cao Ninh nhận được tin nhắn thì hơi nhíu mày. Nói thế nào nhỉ? Lâm Kích rất tự giác. Dẫn cậu đúng là khiến người khác bớt lo. Về phần chuyện Lâm Kích theo dõi Vinh Tình, cô cũng không cảm thấy mình cần phải quan tâm quá mức. Đây không phải là rất bình thường sao? Hai ngày trước mới gán khắp nơi là tình anh em xã hội chủ nghĩa. Bây giờ Vinh Tình tạo Weibo Lâm Kích theo dõi một chút. Chuyện này không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng mà cô suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở. Tốt nhất có thể làm Vinh Tổng theo dõi cậu luôn. Như vậy mới có thể ngăn chặn miệng của đám người kia tốt hơn. Nếu như chỉ có một mình Lâm Kích theo dõi vậy thì sẽ có hiểm nghi ôm đùi lớn. Lâm Kích nhận được tin nhắn. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Weibo đã nhảy ra một thông báo. Vinh Tình về bạn theo dõi đã theo dõi bạn. Lâm Kích ngây người. Nhanh như vậy. Chu Tuần ở bên cạnh nhìn vẻ mặt cậu. Không nhịn được lại gần liếc nhìn. Sao rồi? Có người trên Weibo nói cái gì? Ồ, Vinh Tổng cũng theo dõi cậu. Hắn nhắc nhở lại nhịn không được nhìn Lâm Kích tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được đấy em trai. Bản lĩnh không tầm thường đâu. Nhưng mà thật ra hắn cũng sớm nhìn ra. Vinh Tổng đến thăm ban Lâm Kích nhiều lần như vậy đã nói rõ được vấn đề. Trên thực tế, Vinh Tình phản hồi nhanh như vậy là do có nguyên nhân. Anh mới vừa nhìn thấy Lâm Kích theo dõi mình chưa được bao lâu đã có trong bình luận có mấy người ghen tị. Vinh Tổng mới tạo Weibo Lâm Kích đã đến theo dõi ngay. Cho dù là bạn bè cũng không đến mức độ này đi. Đã như vậy mà mấy người vẫn tin cậu ấy nói tình anh em xã hội chủ nghĩa. Tôi cảm thấy là quy tắc ngầm xã hội chủ nghĩa thì đúng hơn. Không cần đôi mắt thì có thể quyên góp cảm ơn. Không phải người nào cũng mù giống như cô. Bạn của cô tạo Weibo chẳng lẽ cô không theo dõi một chút sao? Ha ha, cho dù bạn bè tôi tạo Weibo tôi cũng không đến mức mới mấy phút đã chạy đến trông ngóng theo dõi biết không? Bạn bè nhà ai lại thấp kém như thế? Nhấn mạnh lần thứ hai. Không cần đôi mắt thì có thể quyên góp cho bạn bè có nhu cầu. Rõ ràng là mọi người đang xem náo nhiệt điên cuồng. Lâm Kích, ở đâu ra Lâm Kích trông ngóng theo dõi? Là nhà ai bôi đen thì tự biết trong lòng là được. Đừng ra mặt xấu hổ. Cái này gọi là bôi đen. Dám đóng dấu cái này cho tôi. Mấy người tự tin như vậy. Tôi nói người qua đường trong sạch mấy người có phải cũng không tin? Chính cô đóng dấu người khác trước lại không cho người khác đóng dấu mình. Kết quả vốn có phải người qua đường không trong lòng mình tự biết là được. Có người bôi đen trước tất nhiên cũng có người yêu mến. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui. Dứt khoát trực tiếp. Vinh Tình. Ngược lại chỉ cần Vinh Tình mở miệng nói một câu. Chẳng phải bọn họ sẽ biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vinh Tình bị điên cuồng nhanh như gió đọc xong mấy bình luận đó. Gần như không chút nghĩ ngợi trực tiếp theo dõi lại Lâm Kích. Lâm Kích là ai? Là người papa bảo vệ. Là người mà mấy người có thể tùy tiện chửi bới sao? Phu, CK. Hành động Vinh Tình theo dõi qua lại giống như một cái tát vang dội trực tiếp đánh vào mặt những người mắng Lâm Kích. Bọn họ chua xót nhìn Vinh Tình thật sự theo dõi một minh tinh nhỏ như Lâm Kích. Trong lòng không cân bằng, dựa vào cái gì một minh tinh nhỏ như Lâm Kích lại có thể có được tình bạn với bá tổng như Vinh Tình. Vinh Tổng theo dõi lẫn nhau. Ha ha ha ha ha, tôi biết tôi ăn được đường rồi. Tình anh em xã hội chủ nghĩa là thật. Tình anh em thần tiên. E like it, chấm, hi hi hi hi hi. Mấy người nói Lâm Kích ôm đùi lớn có thấy mặt đau không? Trước họp hàng năm cũng đã từng giải thích khắp nơi là tình anh em. Có mấy người là do cảm thấy mặt quá ít thịt nên muốn papa đánh mấy cái cho sưng lên. Bây giờ thỏa mãn rồi. Như thế, mặt đủ sưng chưa? Mấy fan hâm mộ của Lâm Kích đều cảm thấy vui sướng. Thế nhưng rất nhanh lại có mấy kẻ người trước ngã xuống người sau tiến lên mà tiếp tục bôi đen. Theo dõi lẫn nhau thì có thể đại diện cái gì? Người anh em mời nhìn rõ đi. Anh em bình thường nào sẽ để ý chuyện có theo dõi lẫn nhau hay không? Cái này cũng có thể nói là tình anh em. Xác định không phải Lâm Kích trước mặt Kim chủ Papa khóc hu hu hai tiếng đổi lấy. Ngược lại nếu như tôi có thân phận như Vinh Tổng thì tuyệt đối sẽ không theo dõi một minh tinh nhỏ như Lâm Kích. Mất giá, fan Lâm Kích điên rồi à? Cái này còn gọi là tình anh em. Nếu như bọn họ không có cái gì thì tôi sẽ phát sóng trực tiếp trồng cây chuối ăn xít. Fan hâm mộ lập tức nổi giận. Mới vừa nói không thể theo dõi lẫn nhau là mấy người, bây giờ theo dõi lẫn nhau còn BB cũng là mấy người. Muốn sao đây? Nếu như tôi là mấy người thì tôi đã chui lại vào bụng mẹ rồi. Ha ha ha, mấy chị em không nên tức giận với loại này. Tôi nghi ngờ sâu sắc bọn họ sinh ra đã không mang não. Có thành kiến với một đôi tuyệt sắc nên bản thân thấy cái gì cũng bẩn. Ôm Lâm Kích nhà tôi rồi cõng Vinh Tình chạy nhanh. Tính toán với người như thế thật sự mất giá. Trên Weibo ồn ào, mà Vinh Tình mới vừa đăng ký Weibo chưa được bao lâu rất nhanh đã đăng một Weibo mới. Vinh Tình V, đoàn luật sư cảnh cáo Lâm Kích là ai? Miếng bánh quy nhỏ, cửu thiên vô song, 113 hạt bụi nhỏ. Lãng kiếm tâm, Vinh Tình một hơi bao tất cả những người chửi bới Lâm Kích lại. Cho mấy người càn rỡ này, tưởng rằng cho dù ở trên mạng Papa sẽ không tìm được mấy người sao? Ngây thơ, Vinh Tình chậm rãi gọi điện thoại cho đoàn luật sư. Cuối năm rồi, đợt tiền thưởng cuối cùng của năm nay tùy thuộc vào việc mấy cậu có tâm hay không. Tìm ra những thứ trên Weibo hết cho tôi. Vinh Tình tôi muốn bảo vệ. Ngược lại xem thử là ai ồn ào ở chỗ anh. Sau khi đoàn luật sư nhận được thì lập tức bắt đầu làm việc. Quá tuyệt vời. Trời ạ, trên Weibo sao lại nhiều bé đáng yêu. Hiểu ý, như vậy. Lúc họp hàng năm không rút được Maserati của Vinh Tổng chính là đau đớn trong tim của bọn họ. Lần này lại có người đưa thưởng cuối năm đến. Elite. Chấm. Đoàn luật sư hành động nhanh chóng. Chưa tới 2 tiếng tất cả những người từng bị Vinh Tình đều nhận được một công hàm luật sư. Bọn họ có người là sitter thật, có người là anh hùng bàn phím bình thường nhưng trong cuộc sống thực tế lại là động vật xã hội. Thậm chí còn có mấy người từ sáng đến tối không có việc gì làm mà chỉ biết tối về ghen tị nói một số người không làm mà hưởng. Một thuật ngữ xúc phạm mô tả nhân viên văn phòng. Ám chỉ những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị chèn ép như động vật. Những thanh niên thiếu tình đê, ục và có nền tảng kinh tế mong manh. Lối sống thể hiện sự giảm sút về tâm lý sẵn sàng hòa nhập và giảm sút về hành vi trong các hoạt động xã hội. Điều này thường khiến thanh niên tự ti, than phiền, mà đa số bọn họ chưa từng nhận được thứ như công hàm luật sư này. Bỗng nhiên nghe thấy Vinh Tình thật sự để đoàn luật sư tố cáo bọn họ. Tất cả mọi người đều mơ hồ. Tại sao? Tại sao lại bị tố cáo? Mát, lòng, mát, dạ. Hôm nay một đồng nghiệp của tôi nhận được công hàm luật sư của Vinh Tổng ở công ty. Tôi sẽ không tiết lộ thông tin thật của người này để tránh bị mọi người nói là để lộ thông tin. Nhưng mà, Vinh Tổng thật sự quá khí phách đi trời ạ, cái người kia bình thường nói chuyện thì âm dương quái khí. Không ngờ rằng vậy mà ở trên mạng lại là dân khẩu nghiệp. Còn dám mắng Vinh Tổng. Mau tố cáo đi. Ha, ha, ha. Tôi muốn ra ngoài cười to 3 tiếng. Hả giận, sảng khoái. Tôi cũng có đồng nghiệp nhận được. Ha ha ha ha. Trời ạ, tôi tuyên bố. Sau này Vinh Tổng chính papa của tôi. Quá yêu rồi, quả thực chính là người đàn ông như gió. Nói làm cậu thì sẽ không để quá ngày hôm nay. Tạch tạch tạch, để xem những người này còn dám nhảy nhót không. Fan Lâm Kích càng kích động đến muốn nổ tung hơn. Quá, quá sung sướng rồi. Tôi tuyên bố, sau này ngoài Lâm Kích ra thì Vinh Tổng là người tôi thích nhất. Vinh Tổng khí phách, không nhiều lời độc ác. Không hổ là anh trai Lâm Kích nhà tôi. Ánh mắt chọn bạn quả thực đệ nhất thiên hạ. Đây là bạn bè thần tiên gì vậy? Cái này không phải là tình anh em xã hội chủ nghĩa nước ta tán thưởng mỗi ngày sao? Tôi thích. Người nào đó nói Vinh Tổng là kim chủ papa đứng ra đi. Mấy người nói tiếp đi. Nói lớn tiếng hơn đi. Tôi không mắng mấy người. Thật đó. Mấy người nhìn đôi mắt chân thành của tôi đi. Tôi đảm bảo không mắng mấy người. Đúng đúng đúng, tôi cũng đảm bảo không mắng mấy người ha ha ha ha ha. Mấy người nói đi, nói lớn tiếng chút ha ha ha ha ha ha. Trời ạ, nói ra câu này đúng là sảng khoái. Sau này không bao giờ sợ có người mắng anh trai Lâm Kích của chúng ta ha ha ha ha ha. Hi hi hi hi hi. Tôi rất thích Vinh Tổng luôn. Mong anh trai về sau tiếp tục làm bạn cùng Vinh Tổng. Lâm Kích nhìn thấy những bình luận này lại lắc đầu một cái nở nụ cười. Tôi không chỉ muốn làm bạn bè với anh ấy đâu. Cách chương.